không uổng nắng mai. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Seriang 520, tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài trang chuẩn wiki một com của Seriang 520 đều là AIPOST không có sự cho phép. Nhưng thời gian không còn sớm nữa. Tiếp tục dây dưa cũng không phải là cách hay, chuẩn bị tâm lý càng kỹ tim càng đập nhanh hơn. Minh Thần khẽ cắn môi, phiền muộn đầy đầu đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Hoàng Quang ngồi trên ghế nhỏ mà Minh Thần để sẵn cho hắn, ngoan ngoãn giơ tay lên cao, chân kia gác lên một cái ghế nhỏ khác tránh bị ướt nước. Trên người đâu đâu cũng thấy vết xước chảy ra, tổng thể mà nói thì hắn không thể đụng nước. Vì vậy Minh Thần đành để hắn dựa vào bệ rửa mặt, xắn tay áo lên, dự định sẽ giúp hắn gội đầu trước rồi lau người sau. Vốn dĩ Minh Thần cứ nghĩ lau người mới là việc làm khó hơn, dù sao cũng cần phải đối mặt trực tiếp với nhau. Cơ thể Hoàng Quang cường tráng lại gợi cảm, cơ bụng sáu múi màu đồng toát lên sức sống của tuổi trẻ cùng với hormone nam tính mạnh mẽ, cậu thật sự không đủ tự tin để duy trì sự bình tĩnh trước loại chuyện vô sắc này. Nhưng không ngờ đến, việc gội đầu tưởng chừng như chỉ là việc nhỏ tốn khoảng 5 phút đồng hồ là xong, hóa ra lại là thời khắc gian nan khiến cậu lo sợ từng giây. Không, tóc không phải là vấn đề, chỉ một mái tóc dài chưa đến một phân, sao có thể gây ra vấn đề được. Vấn đề là, Hoàng Quang không chịu nhắm mắt còn nói năng rất hùng hồn lý lẽ, đầu tiên là nói. Ngồi tư thế này nước chắc chắn sẽ không chảy vào mắt. Qua một lúc sau lại nói, nhắm mắt lại tớ sợ không giữ được thăng bằng, nhỡ bị ngã thì phải làm sao? Rõ ràng là bị thương không thể bay nhảy được, tinh lực dồi dào không có chỗ phát tiết nên miệng mồm lươn lẹo hơn không ít. Minh Thần không biết làm thế nào, đành phải nghe theo hắn. Thật ra mắt Hoàng Quang rất to, sở dĩ hắn có thói quen hay cười cho nên hai mắt lúc nào cũng như híp lại một nửa, bởi vậy mới không lộ rõ. Nhưng giờ phút này lại giống như cười mà không cười, con ngươi đen láy sâu thẳm, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, như một vực sâu không đáy. Minh Thần không dám nhìn lâu, sợ bản thân sẽ lạc vào trong đôi mắt ấy. Chỉ mím môi, nhoài người về phía trước nhanh chóng lấy dầu gội, nhẹ nhàng xoa nắn ra đầu Hoàng Quang. Chốc lát sau, bất chợt nghe thấy tiếng cười kìm nén trong cổ họng Hoàng Quang. Minh Thần mờ mịt hỏi, có phải ngứa hay không? Hoàng Quang dùng giọng mũi quanh co tỏ vẻ phủ định. Minh lão sư thật sự giống như tắm cho cún nha. Cậu, Minh Thần giờ khóc giờ cười. Hoàng Quang tiếp tục nói, trước kia ở công trường có nuôi một con để trông coi vật liệu, 2-3 ngày là phải tắm cho nó một lần, nếu không nó sẽ hôi muốn chết. Như này nè, giống như cậu vậy, cứ vò rồi lại vò. Bây giờ phải nói tiếp kiểu gì đây? Minh Thần đồng ý cũng không được, phản đối cũng không xong. Chỉ có thể chuyển hướng đề tài, mím môi tăng nhanh động tác. Cậu muốn nói thì cứ nói, đừng có cử động tay, lỡ đụng phải vết thương thì sao? Được ạ, hiểu rồi ạ, ôi, mặt thầy Minh đỏ rồi. Mới không có, thật sự rất đỏ, cả tai cũng đỏ nữa kìa. Hai mắt Hoàng Quang trừng lớn, thầy giáo Minh của chúng ta dễ đỏ mặt thật nha. Da mặt mỏng như vậy, về sau muốn tìm bạn gái thì làm sao bây giờ? Đầu óc Minh Thần bị hơi nước hôn nóng đến mơ hồ, bỗng nhiên nguội lạnh chỉ trong một giây. Đúng vậy, Hoàng Quang chỉ đang trêu chọc cậu thôi. Giống như cái cách hắn hay nói giỡn với A trong đội bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do thân thiết với cậu hơn một chút nên trò đùa mới hơn mức chừng mực như thế, nhưng bản chất vẫn là giống nhau. Trong suy nghĩ của Hoàng Quang, một ngày nào đó, bọn họ đều sẽ có bạn gái. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể là bốn người cùng nhau hẹn hò. Thầy Minh, Minh Thần, Thần Thần, sau khi lấy lại tinh thần, Hoàng Quang đã bắt đầu giải thích. Cậu đừng để bụng mà tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, lớp trưởng Minh của chúng ta vừa học giỏi vừa đẹp trai, nhân khí trong lòng các bạn nữ vô cùng cao, một số cô gái rất thích kiểu nam sinh dễ đỏ mặt nha, cậu đây gọi là nam thần ngây thơ tiểu thịt tươi, cắn một miếng là ngập tràn hương vị tuổi trẻ. Minh Thần vỗ lên ót hắn một cái. Mấy câu này học ở đâu ra, vô nghĩa, còn nói, tớ không quan tâm đến chuyện này. Sau đó xối nước rửa sạch xà phòng trên đầu Hoàng Quang. Hoàng Quang nghe răng cười hi hi, biết rồi, thầy Minh một lòng một dạ với việc học không có tâm trí để suy nghĩ về những chuyện vô ích này. Ai nói thế, Minh Thần thầm nghĩ trong lòng, tớ có suy nghĩ muốn ở bên cậu, cậu có bằng lòng không? Xem chừng Hoàng Quang sẽ không vui đâu. Minh Thần lau khô tóc giúp hắn, lại cẩn thận cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo, rồi làm ướt khăn lau người cho hắn. Lần này Minh Thần lau thật sự có tâm cơ, cố ý dừng lại ở chỗ mẫn cảm trên người Hoàng Quang lâu hơn một chút. Nhưng Hoàng Quang chỉ cười ha ha nói ngứa, cầu xin Minh Thần buông tha chứ không có phản ứng gì khác. Vật to lớn giữa hai chân vẫn im lặng say giấc, trái lại Minh Thần tự mình, ở trên người Hoàng Quang cọ tới cọ lui, xúc cảm lòng bàn tay lưu lại dưới làn da Hoàng Quang, nhiệt độ bỗng chốc tăng cao chót vót, còn có trọng lượng của vật đang ngủ đông kia, hưng phấn đến độ rối tinh rối mù. Công thức trong sách toán bắt buộc phải học thuộc, bảo cậu chọn 1 đến 2 cũng không ngăn được. Sức sống bừng bừng, dưới đáy quần, trường mới đăng hôm qua chuồn wiki 1.com có thông báo đến các bạn không? Mình đăng trong trạng thái wifi hơi lag nên sợ nó không cập nhật được. Cách chương.